Thập phương võ thánh, chương 790 gian nan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khách khí, nơi này linh năng ngoại phóng, tiêu hao rất nhiều, cẩn thận một chút, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Hắn thân thể cường hãn, căn bản không sợ thực thể tự bạo. Vừa rồi mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức đến tuyệt cảnh. Cho nên hắn lúc này cảm xúc vẫn tính ổn định. Long Hồ Ba gật đầu. Hai người cấp tốc rời xa chín đầu cự điều. Chung quanh giống như bọn họ cử động thực thể còn có rất nhiều. Càng xa xôi, thăng hoa giả nhóm đã bắt đầu che chở lấy dựng cỡ lớn chiến lược vũ khí. Một thanh giống trường cung một dạng khổng lồ vũ khí màu bạc. Đang chậm rãi ở trong sương mù bày ra. Chiến lược hàng tinh pháo bày ra cần thời gian. Không thể để cho đầu kia thâm hồng khủng nhân tới gần. Nhất định phải ngăn chặn nó. Trong máy bộ đàm, quân đoàn tư lệnh thanh âm nghiêm nghị truyền khắp tất cả mọi người. Mỗi cái biên đội phân ra đội ngũ. Đi tới ngăn chặn khủng nhân. Ta dùng tư lệnh hạm đội danh nghĩa cam đoan. Trận chiến này về sau. Tất định là các ngươi báo nhất đẳng công. Câu nói này vừa ra, lập tức từng đội thực thể cấp tốc bay ra. Hướng phía to lớn cửu đầu điểu bay đi. Tất cả mọi người biết, ở trong môi trường này, nếu như không giải quyết trước mắt đầu này thâm hồng khủng nhân, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Không có tàu mẹ, không có phi thuyền, càng không có tín hiệu. Bọn hắn thậm chí khả năng liền phiến khu vực này đều ra không được. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất, liền là liều mạng, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, không nói hai lời, đi đầu hướng phía cửu đầu điểu phóng đi. Thâm hồng khủng nhân cấp độ tinh nguyên sinh vật, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn mong muốn thôn phệ tinh nguyên ý chí, liền nhất định phải tới gần, xem có thể hay không tìm cơ hội đào điểm thịt trở về. Ở trong không gian, lúc này hắn cùng cửu đầu điểu cách xa nhau số vạn cây số. Dài như vậy khoảng cách, căn bản đừng nghĩ hấp thu nửa điểm tinh nguyên ý chí. Trừ ra hắn bên ngoài, Long Hồ Ba cũng đi theo trong mắt lóe lên ngoan sắc. Cùng tạp đặc lý cùng một chỗ, cùng ở phía sau lại lần nữa xông tới. Nhường Ngụy Hợp ngoài ý muốn chính là, không chỉ bọn hắn. Hồng trùng tinh hệ thăng hoa giả địch lan tạp, cũng mang theo còn lại liệt biến sông đi lên. Đám người này, nên đến quyết tâm thời điểm, cũng là tuyệt không mập mờ. Mảng lớn con ruồi một dạng thực thể, bắt đầu ở cửu đầu điểu bên cạnh vờn quanh. Xạ kích, bay lượn, cửu đầu điểu không ngừng vung lên chín cái đầu. Không phải cắn bạo từng cái thực thể, Ngụy Hợp điều khiển thực thể. Cấp tốc tránh đi một cái màu trắng đầu chim gặm cắn. Hai tay dao mổ tia la. Đờ thuận thế gián chặt lấy đầu chim cổ. Hướng xuống hung hăng vạch tới. Tê, một đường lấy xuống đi. Cự điểu trên cổ chỉ nhiều một đầu bạch ngấn. Mà Ngụy Hợp dao mổ tia la. Đờ ngược lại là chọc một đoạn dài. Năng lượng hấp thu năng lực sao? Ngụy Hợp trong lòng giật mình. Chiếu sáng trạng thái dưới, hắn cấp tốc rời xa cửu đầu điểu, tránh đi bên kia đầu chim chụp mồi. Hô, một đạo xích hồng cột sáng, bỗng nhiên theo phía bên phải hoành quét tới. Rõ ràng là một khỏa đầu chim há mồm phun ra hơi thở công kích. Hồng quang trụ lau tới Ngụy Hợp thực thể một điểm một bên. Trong nháy mắt liền đem thực thể vỏ ngoài đập tan thành vô số cho bụi. Hắn mạo hiểm vặn vẹo thân thể, dùng một cái nhân thể cực hạn động tác, cực hạn tránh đi hơi thở cột sáng. Quảng cáo, trên thực tế động tác này nhìn như nhân loại có thể làm ra tới. Chẳng qua là Ngụy Hợp cho người ảo giác, thực thể bên trong, hắn đã sớm đem thân thể vặn vẹo biến hình, hoàn toàn mất hết cơ thể người dáng vẻ. Chẳng qua là ngoại hình thoạt nhìn. Giống như là vừa vặn tránh đi. Tại hắn mặt bên không ít thực thể, căn bản không kịp né tránh, liền bị hơi thở cột sáng quét ngang quét trúng. tại chỗ nổ tung, linh năng hộ thuẫn, thực thể bọc thép, hết thảy đều vô dụng. Tại thâm hồng khủng nhân hơi thở trước mặt, đều uyển như giấy mỏng. Khủng nhân cấp bậc, bình thường nhất thường gặp phải, liền là đỏ tươi cấp bậc, về sau thâm hồng, sau đó là hắc viêm, cuối cùng mới là quân chủ. Nhân loại cùng tinh nguyên ở giữa trong chiến tranh, bình thường đều là gặp phải đỏ tươi, rất ít gặp được thâm hồng, lại không nghĩ rằng tại đây bên trong gặp được một đầu thâm hồng khủng nhân. Từng mảnh thực thể vờn quanh tại cửu đầu điểu bên cạnh, không ngừng quấy nhiễu, hấp dẫn hắn lực chú ý, nơi xa, càng ngày càng triển khai hàng tinh to lớn pháo, đang từ từ bắt đầu tích xúc năng lượng, sáng chói ngọn lửa màu vàng. Tại hàng tinh pháo tựa như trường cung trung tâm chỗ hư không sáng lên. Đồng thời càng ngày càng chói mắt, mấy trăm tên thăng hoa giả phân tán tại hàng tinh pháo mặt ngoài. Tiếp xúc tính truyền lại linh năng, điều khiển đài này khổng lồ chiến lược vũ khí nhắm chuẩn mục tiêu. Chuẩn bị rút lui, bỗng nhiên, gầm lên giận dữ theo trong máy bộ đàm truyền ra. Ngụy Hợp cấp tốc hướng nơi xa kéo dài khoảng cách, điên cuồng gia tốc, hằng tinh pháo kim sắc quang mang. Trong nháy mắt này, cơ hồ chiếu sáng chung quanh toàn bộ vũ trụ, chung quanh tất cả màu lam sương mù. Tại thời khắc này, phảng phất đều bị nhuộm thành màu vàng kim, cửu đầu điểu ngửa đầu phát ra gầm thét, bén nhọn hí lên bỏ qua chân không, trực tiếp ở chung quanh chỗ có sinh mệnh trong đầu vang lên. Rõ ràng như vậy đường dây, còn tưởng rằng có thể bắn chúng ta. Chấm, một đạo bàng bạc ý niệm tại tất cả mọi người trong đầu chấn động. Đó là thâm hồng khủng nhân cửu đầu điểu ý niệm. Cấp bậc này tinh nguyên sinh vật, đã có cơ bản câu thông năng lực. Cửu đầu điểu vỗ cánh đi lên, tàu mẹ hình thể khổng lồ bỗng nhiên xông lên bay ra. Hoàn toàn thoát ly hằng tinh pháo nhắm chuẩn hướng đi. Oanh! Đúng lúc này, màu vàng kim cột sáng bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua mấy chục vạn cây số khoảng cách. Tinh chuẩn bắn trúng cửu đầu điểu lồng ngực, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thê lương cửu đầu điểu hí lên. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn bị chấn điếc. Toàn thân linh năng ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất nhận lấy cực lớn chấn động. Một loại khó mà hình dung phiền muộn cùng ác tâm cảm giác theo trong lòng hắn tuôn ra. Nhưng hắn cố nén, thấy tương đối rõ ràng. Vừa mới cái kia một pháo, rõ ràng là trong nháy mắt điều chỉnh phương vị. Dự đoán trước cửu đầu điểu né tránh phương vị, sớm bắn về phía vị trí kia. Là dự phán loại linh thuật sao? Ngụy Hợp nghe nói qua cái này linh thuật. Quân đế quốc bộ một mực dùng tiên đoán dự phán loại linh thuật bồi dưỡng chuyên môn chiến lược xạ kích đoàn. Vì chính là thao túng cỡ lớn vũ khí, nhằm vào tinh nguyên khổng lồ sinh vật. Hiện tại xem ra, hiệu quả quả nhiên lợi hại. Hằng tinh pháo ngọn lửa màu vàng, không ngừng tại cửu đầu điểu trên thân dẫn phát nổ tung. Ngụy Hợp gia tốc thoát đi cửu đầu điểu bên cạnh. Sau lưng phảng phất hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa. Đầu hắn cũng không dám hồi trở lại. Tốc độ cao nhất hướng phía hạm đội phương hướng bay đi. Này loại đại quy mô chiến lược vũ khí oanh tạc dưới. Uy lực thực sự thật là đáng sợ. Thâm hồng khủng nhân cửu đầu điều thân thể. Cường độ tối thiểu cao hơn hắn hai cái cấp bậc. Mà lại thể tích khổng lồ như thế. Nhưng ở này loại chiến lược vũ khí oanh tạc dưới, vẫn như cũ không có sức chống cự. Một đường bay trở về hạm đội trận doanh bên trong, Ngụy Hợp mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tiến đến hấp dẫn cửu đầu điều thực thể hết thảy tiếp cận 4.000. Nhưng trở về, chỉ có 500, Ngụy Hợp cấp tốc dựa theo thực thể số hiệu, xếp hàng trở về trong phi thuyền. Long Hồ Ba cùng Bối Nhĩ Kim đều tại. Tạp Đặc Lý không có hai chân, đang đầu đầy mồ hôi tại một đài chữa bệnh người máy trợ giúp dưới. Thu thập thương thế, những người còn lại ít hơn phân nửa, còn lại cũng nhiều mang theo điểm tàn tật, thống khổ tiếng kêu rên, cầu nguyện âm thanh, phảng phất nhường ngụy hợp một thoáng về tới lúc trước Nguyên Nguyệt lúc tình cảnh. Chẳng qua là chân không có mà thôi. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Trở về một lần nữa bồi dưỡng ra tới chính là. Ngụy Hợp ngồi vào tạp đặc lý bên người thở hắt ra. Bối Nhĩ Kim cùng Long Hồ ba ba người đều không có trả lời. Sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Không phải chân vấn đề. Tạp đặc lý lấy tay chống đỡ lấy ngồi dậy. Hách lỗ đan các hạ. Là hách lỗ đan các hạ hy sinh. Hắn ngữ khí trầm giọng nói. Ngụy Hợp sững sờ. Hách lỗ đan chết. Một cái tinh hệ một vị thăng hoa giả. Đây cơ hồ là định luật. Tình cờ có một cái tinh hệ thêm ra một cái thăng hoa giả. Cũng sẽ bị điều đến một chút hoang vu điểm tinh hệ. Đảm nhiệm cao nhất quân sự trưởng quan. Có thể nói, tinh hệ bảo đảm liền là thăng hoa giả. Rất nhiều hệ hành tinh. Không có thăng chức nhất hoa người thủ hộ cùng chấn nhiếp. Cuối cùng lưu lạc đến mức nào? Ngụy Hợp những năm này tại trong tư liệu xem quá nhiều. Mà bây giờ, cũng đến phiên Oga tinh hệ. Hồng trùng tinh hệ địch lan tạp đâu? Ngụy Hợp trước tiên nghĩ đến cái này. Trọng thương, nhưng người còn tại. Long Hồ Ba trả lời. Vậy liền là kẻ gây họa. Ngụy Hợp rất rõ ràng điểm này. Mặc dù đối phương không biết là hắn đối hồng trùng tinh hệ liệt biến hạ thủ. Nhưng chung quy là cái tai họa ngầm. Một phần vạn hắn chữa khỏi vết thương. Đối còn lại tinh hệ ra tay. Oga này loại không có thủ lĩnh tinh hệ. Thật đúng là không nhất định gánh vác được. Bọn hắn là có thể tìm kiếm thượng cấp bảo hộ. Nhưng đó là như thường thời kỳ. Hiện tại toàn bộ hạm đội đều thảm thành dạng này. Còn tại tín hiệu ngăn cách khu vực. Rất khó nói những cái kia còn lại thăng hoa giả. Không có dị thường tâm tư. Tiếp tục hướng phía trước là chết. Mà lùi về sau. Vừa mới trải qua nhiều như vậy nguy hiểm mới xông đến nơi này. Lùi ra phía sau càng là chết. Thà rằng như vậy. Không bằng. Ngụy Hợp cuối cùng là hiểu rõ. Những cái kia hung hăng ngang ngược hải tặc vũ trụ. Lớn như vậy số lượng đến cùng là thế nào tới. Quảng cáo. Hiện tại hàng tinh pháo là nắm giữ tại trong tay ai? Quân đoàn tổng tư lệnh. Bối Nhĩ Kim trầm giọng hỏi. Đúng vậy, tổng tư lệnh Đinh Ti Quan chỉ huy. Nắm giữ lấy hàng tinh pháo khởi động mật mã. Hàng tinh pháo uy lực to lớn. Bày ra tốc độ cực nhanh. Cùng tinh hệ bên trong diệt tinh vũ trang hoàn toàn là hai cấp bậc. Cho nên mỗi lần khởi động. Ít nhất cần trên 100 tên thăng hoa giả đồng thời xuất động. Long Hồ Ba thân là tổng trưởng tình báo. Tự nhiên đối với mấy cái này tương đối quen thuộc. Ta trước chút thời gian. Liên hệ học phái những người còn lại. Nguyên bản đã được đến hách lỗ đan các hạ cho phép. Chuẩn bị tụ hợp thành nhỏ liên minh. Hiện tại, không nghĩ tới. Bối Nhĩ Kim thở dài một hơi. Hiện tại các tinh hệ cao tầng bên trong, đã có không ít phản chiến thanh âm xuất hiện. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Tin tưởng rất nhanh liền có còn lại tinh hệ thăng hoa giả trước tới lôi kéo chúng ta. Nếu như bọn hắn thật sự có cái kia loại ý nghĩ. Hắn đến tiếp sau nói còn chưa dứt lời. Nhưng mọi người đều biết là có ý gì. Đến trình độ này, liền điểm này binh lực. Lại hướng phía trước đi cái kia là muốn chết. Đoán chừng hiện tại đại gia quyết định. Liền là tạm thời tìm một chỗ lưu lại. Chờ đợi chiến tranh kết quả. Rồi quyết định sau này đường. Đầu tiên chúng ta muốn bão đoàn. Tận khả năng ngưng tụ ra một cái đủ mạnh đoàn thể. Mới có thể có cùng thăng hoa giả nói chuyện tư cách. Bối Nhĩ Kim tự hồ đối với những phương diện này tương đối quen thuộc. Những người còn lại ta tự mình đi nói chuyện. Khăn Ensa tinh hệ, Phỉ Lạc tinh hệ, đều là thăng hoa giả hy sinh bộ phận. Chúng ta hoàn toàn có khả năng liên hợp lại. Long Hồ ba người phải đi điều tra rõ ràng. Thăng hoa giả nhóm thái độ hiện tại. Dù sao tại trong hạm đội, chân chính quyết định hướng đi vẫn là bọn hắn. Cái này trong hạm đội, mấy ngàn tàu mẹ bên trong. Thang hoa giả mặc dù trải qua mấy lần hao tổn, vẫn như cũ còn có mấy ngàn số lượng. Đây là cái khổng lồ quần thể. Bối Nhĩ Kim muốn làm, tự nhiên không phải dự định dựa vào chính mình điểm này liệt biến lực lượng gây sự, mà là hy vọng có thể đầu nhập vào tại một cái đủ mạnh, lại có thể đối xử tử tế bọn hắn thăng hoa giả thủ hạ. Có thể nói, coi như là hiện tại, toàn bộ trong hạm đội chân chính nhân vật chính, như trước vẫn là thăng hoa giả. Ngụy Hợp nghe mấy người thương lượng, chính mình không nói chuyện, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn còn đang thiêu đốt cửu đầu điểu khổng lồ thân thể. Tại hắn lúc này trong mắt, vô luận là đang suy nghĩ vì chính mình giành lợi ích Bối Nhĩ Kim đám người, vẫn là ngoài cửa sổ lơ lửng từng chiếc hạm đội phi thuyền, thậm chí là chết trận hách lỗ đan chờ thăng hoa giả. Tại đầu kia khổng lồ cửu đầu điểu trước mặt, đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Một đầu thâm hồng cấp độ cửu đầu điểu, liền tạo thành toàn bộ hạm đội lớn như vậy thương vong. Như vậy tầng thứ cao hơn hắc viêm đâu, thậm chí quân chủ đâu, Ngụy Hợp không cách nào tưởng tượng. Coi như đột phá thăng hoa giả, tại lực lượng như vậy trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nếu là không có cấp chiến lược vũ khí, chỉ sợ lại nhiều thăng hoa giả, cũng chỉ có thể bị cửu đầu điểu tùy ý đổ sát. Hắn lúc này đối lắng nghe Bối Nhĩ Kim đám người kế hoạch không có chút nào hứng thú. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đầu kia vô cùng to lớn cửu đầu điểu trên thân. Này loại to lớn tinh nguyên khủng nhân thi hài, khẳng định đến có đi tới thu thập có giá trị hàng mẫu thời điểm. Đây là cái khổ sai sự tình, bởi vì coi như tinh nguyên sinh vật chết đi, cũng lưu lại kinh khủng lượng lớn ô nhiễm phóng xạ, không cẩn thận liền sẽ bị ô nhiễm, từ đó làm cho các loại phiền toái vấn đề. Tựa như lúc trước Ngụy Hợp vừa đến nơi đây lúc, gặp phải người nhặt rác, bọn hắn liền đang dùng sinh mệnh đổi lấy tiền tài. Nhưng bây giờ, Ngụy Hợp lại biết, mình bây giờ linh năng cùng thân thể đều đạt đến thượng vị liệt biến cấp độ. Nếu như có thể đại lượng thôn phệ cửu đầu điểu trên thân lưu lại tinh nguyên ý chí, cấp tốc tăng lên linh năng tổng số, có lẽ hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này đột phá thăng hoa giả, đem thân thể cũng đột phá đến đối ứng đỏ tươi khủng nhân cấp độ. Vừa mới hắn ban đầu chuẩn bị đào điểm máu thịt sau lại thôn phệ, dù sao đối phương cao hơn hắn ra hai cái cấp độ, không dám tùy tiện nói chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, cửu đầu điểu xem bộ dáng là chết rồi. Nói cách khác, hắn cơ hội đến rồi. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 chương. Đọc truyện ma thần thiên quân, cách chương.